trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Người cứu mạng bà mẹ Mão chính là cậu cả Thiện. Cậu cả mới ngoài 30 tuổi, cả ngày ngồi viết lách và trên bàn lúc nào cũng đầy sách vở để nghiên cứu. Không chỉ được cho ăn uống đầy đủ mà còn được đưa đi chữa khỏi bệnh. Vốn tính hay làm nên sau khi hết sốt, bà Mão bắt tay vào quét dọn sân vườn sạch sẽ, thu dán bếp núc ngăn nắp nên cả nhà Thiện ai cũng đều yêu mến. Đặc biệt bà còn nấu nhiều món ăn ngon cho gia đình nên không một ai muốn mẹ Mão rời khỏi nhà họ. Cậu cả đề nghị bà Mão cứ ở lại cho đến khi nước rút hết, sẽ tạo điều kiện cho bà tìm thằng con bỏ nhà đi quan. Khi có tin nhà nước phát chẩn cho dân nghèo, bà liền xin phép cậu Thiện đến chợ Đỉnh. Cậu khuyên bà không nên đi vì cách đó rất xa, đi bộ phải mất cả ngày. Nhưng thấy bà quyết tâm đi để vừa xin được gạo, vừa có thể dò la tin tức thằng Mão. Và thế là bà Mão đi đến nơi phát chẩn, ngồi chờ từ sáng sớm và cuối cùng không nhận được gạo tiền mà còn bị đánh, bị đám đông chèn ép, giẫm đạp lên người đến nỗi suýt bị gãy chân. Bà không dám trở lại nhà cậu Thiện mà lê lết về quê của mình. Vài tháng sau, cậu cả Thiện cho ra mắt một quyển sách với tựa đề Dân Quê SOS. Anh Bè Thừa nghe bàn tán rất nhiều về cuốn sách này nên đã tìm mua. Nội dung quyển sách có gì đặc sắc mà Thừa đã bỏ ra mấy ngày để đọc hết cuốn sách dày cộm đó? Hãy cùng bước vào phần 71 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang sẽ được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên để hiểu rõ hơn về nội dung quyển sách của cậu cả Thiện. Mão mặc quần tây và áo sơ mi trần. Nó ngồi bên cạnh một người đàn ông đứng tuổi, cũng mặc tây khá sang trọng và đứng đắn. Quần áo hàng đuổi, sơ mi lụa, caravat đỏ. Trước người ấy là chiếc vali da lớn. Trong toa này, trừ Mão và người đàn ông đứng tuổi, còn thì toàn những người quần nâu áo vải, ngồi sau những chồng bu gà, rọ lợn, cùng những đống hành lý, cồng kềnh xếp ngổn ngang. Thấy toa hàng ba luôn luôn có người ra vào, cửa đóng rồi lại mở, mở rồi lại đóng. Thừa sợ thằng Mão trông thấy hắn, nên hắn ngồi quay lưng đi. Chỗ ấy cạnh kẽ cửa, hắn có thể nhìn thẳng đến thằng Mão. Rõ ràng thằng Mão đi đâu với người đứng tuổi hay chỉ là bạn đồng hành mới quen người ấy. Thừa thấy hai người nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng Thừa nhìn xuống. Thấy lúc thì Mão mời người ấy hút thuốc lá, lúc thì mua nước chanh uống một mình. Nó đi đâu? Hay nó biết Thừa về Cẩu Rồng mà theo lên để hành hạ, dòi tiền bố? Nếu lên Cẩu Rồng thì nó đi một mình, chứ sao lại đi hai người? Nó làm nghề gì mà ăn mặc tiêu pha, có vẻ đàng hoàng như thế kia? Thừa nghĩ đến hai mẫu chuyện kể lại nỗi cơ cực của người vợ cũ viết trong cuốn Dân Quê SOS và hình ảnh tiều thụy của tấm thân gầy còm đói khát. Mắt che bằng miếng the thăm, miệng méo sệt để kêu khóc và tay ôm cái chân, không biết bị đánh hay bị chen ngã mà què. Vậy thì sao mẹ như thế mà con lại như thế này? Thừa lé mắt qua kẽ cửa, nhìn thằng Mão. Nó vẫn nói chuyện với người ngồi bên cạnh. Tàu chạy nhanh, cửa toa mở rộng, gió thốc vào món tóc xù trên đầu nó. Nhưng hình như nó muốn mát hơn, nó thò cổ ra ngoài. Bỗng một tay thằng Mão ôm chầm lấy mắt và dụi dụi. Nó bị một bụi than vào mắt rồi, nó dụi mãi. Chắc là hạt than còn vướng ở trong mắt. Nó nhờ người đàn ông đứng tuổi giúp nó. Lúc ấy, tấm lòng của người cha làm Thừa xót xa. Thừa thương hại thằng Mão, Thừa chú ý nhìn nó. Người đứng tuổi lấy hai tay vạch hai mí mắt của thằng Mão. Hai mắt ông ta ghí gần vào con mắt bị thương của nó để tìm xem hạt bụi nằm đâu. Vì hai cánh tay giơ lên cao nên hai ve áo ông ta ngoắc rộng ra. Lúc ấy Thừa nhìn rõ một mắt của thằng Mão dòm vào túi áo trong của ông ta. Khi ông ta hết sức chú ý vào hạt bụi và phùng mồm thổi mạnh đánh phù vào mặt nó, thì nhanh như cắt, tay nó thò vào túi áo trong của ông ta và thoát một cái, nó rút cái ví. Thấy thằng Mão ăn cắp có mô mô, Thừa nhún cả người. Thừa vừa nhục cho Thừa, vừa lo cho thằng Mão. Nhưng người đàn ông không biết là bị mất ví. Còn thằng Mão thì giờ dụ tay lên mắt vài cái, rồi đứng dậy. Nó len những hành lý để ngổn ngang, rồi thong thả ra phía đầu toa. Lúc ấy toa vẫn chạy mau. Thình lình, người đàn ông đập tay vào túi áo, biết là mình mất ví. Ông ta hớt hải kêu rầm lên, trỏ vào thằng Mão. Các ông bắt thằng ăn cắp hộ tôi, nó lấy của tôi cái ví. Cả toa lộn xộn, thì lại nhanh như cắt, Mão xuống bậc và lăn mình, nhảy phát xuống đường. Thừa quái cổ nhìn nó không ngã, không loạn choạng. Nó chỉ chạy theo đà tàu, đương mở hết tốc lực có vài bước, rồi ung dung ra giữa đường cái, nhìn theo đoàn xe lửa, nhăn răng ra cười, đi như thường. Hành khách nhìn lại thằng Mão, thấy nó thoát nạn như bẩn thì lắc đầu. Người mất cắp kể lại cái kế khôn ngoan của kẻ gian. Thừa không cần nghe. Thừa đã chứng kiến từ đầu đến cuối cái cảnh này rồi. Thừa thở dài, ngồi thừa người, cho đến lúc tàu đến ga Vĩnh Yên. Về đến nhà, Thừa bỏ bữa cơm chiều. Thừa nghĩ đến mẹ Mão, đến Marie. Thừa nghĩ đến lũ con hắn, từ thằng Mão đến con Camelia. Rồi Thừa nghĩ đến Thừa và cái gia tài gồm ngót 50 mẫu đồn điền và 9 cái nhà ở Hà Nội. Thừa no bướt đến cổ rồi. Thừa rên rỉ, giật chân giật tay. Hôm sau, Thừa thấy nhức đầu, rồi Thừa hâm hấp sốt. Buổi trưa, thằng Bon về cậu rồng, nó nói với Thừa. Mà mang sai con đi tìm ba ba. Rồi nó kể. Mà mang cứ tưởng ba ba về quê Hải Dương. Thừa lẩm bẩm một mình. Tìm làm gì? Tối hôm qua, cụ Lăng đến chơi, nói rằng hãng Phúc Lai Thành mời ba ba đi Hải Phòng để nói chuyện. Thừa gắt. Ba ba không đi đâu, không buôn bán gì cả. Mày bảo ma măng đến trả lời cụ ấy là ba ba không mua tàu thủy nữa, ba ba không có tiền. Cụ ấy hỏi ba ba định để lại những cái nhà nào thì bảo cụ ấy mách mối mua cho. Thừa thở dài không đáp. Thừa nhắm mắt không muốn nghe thằng Bon nói gì nữa. Lúc tỉnh dậy, Thừa thấy thằng Bon đã ra ga để kịp chuyến xe lửa xuôi Hà Nội. Thừa đã cất cơn sốt, bèn lấy mô tô để đi. Thừa định đêm nay không về nhà với Marie. Thừa không thể chịu đựng mãi những lời xói móc chua cay của con người tai ngược. Thừa phải tìm một không khí khác. Thừa nghĩ đến ông bạn thân Hoài Tân Tử. Thừa muốn rủ ông đi chơi, nghe ông nói phím, và nếu bàn việc kinh doanh, Thừa hỏi ông có chung vốn để buôn tàu hay không. Thừa tiếc cho sự nghiệp ông Bạch Thái Bưởi. Ông Bưởi, thuật kỳ thủy, cũng chỉ làm nghề thầu khoáng nhỏ. Thừa thấy người ta nói rằng năm 1909, ông ta mới thuê 3 chiếc tàu chở khách của hãng Tây Điếc hay Tây Cao gì đó. Thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại, trông có 10 năm trời. Không hiểu lại thế nào, ông đã mua được lớn nhỏ đến 30 chiếc và một nhà máy gọi là Máy Đen để đóng tàu và chữa tàu. Thừa còn nghe nói là cái nhà ở Hải Dương mà ông ấy đặt bàn giấy trên bờ sông Tam Bạc là cái nhà thuê. Thấy ở đấy làm ăn thịnh vượng, ông ấy muốn mua lại. Nhưng bà chủ nhà nhất định không bán, để bắt vẹt ông ấy, cứ phải thuê mỗi ngày một đắt. Về tiền tài, xưa nay ông Ký Bưởi không chừa một ai là không lừa. Cho nên phải luyện người chủ nhà, ông ấy ức lắm. Một lần, không hiểu ông ấy định dở thói thủ đoạn với bà chủ nhà thế nào đó, bà ta nhất định đuổi ông ấy đi, không cho thuê nữa. Ông ấy phải dọn bằng giấy đến nhà Máy Đen. Từ đó ông ấy làm ăn lụng bại. Thừa cho là trước hết, hắn phải tậu cái nhà của ông Bưởi thuê cũ. Buôn tàu mà ở cái nhà hợp với nghề thì chả mấy chốc, Thừa cũng được như ông Bưởi. Thừa sực nhớ đến ý kiến muốn chung vốn với ông Hoài Tân Tử. Thừa nhớ lại lời ông Lăng nói là người mình không thể công ty với nhau được. Thế nào đến lúc phát tài thì không người này đẩy người kia ra, thì cũng người kia đẩy người này ra để một mình chiếm hãng buôn mà làm chủ. Ông Lăng nói rất đúng, ông và Tân Tử 8 lạng thì thừa cũng nửa cân, chẳng ai để yên cho nhau đâu. Thế thì thừa có nên cho Marie chung cổ phần với thừa không? Thừa phì cười. Công ty với Marie. Thừa còn mong Marie muốn hất cẳng hắn nữa kìa. Marie muốn hất cẳng thừa vì Marie có biết công việc, không ỷ lại hoàn toàn vào thừa. Marie có biết công việc thì mới bớt ăn tiêu, đàn điếm khỏi phá của. Nhưng dù sao thì hôm nay thừa cũng không về với Marie, cho Marie hối hận là đã làm cho thừa giận dữ. Thừa phải đến thăm ông bạn nhà thơ. Xe đến gần đến Gia Lâm, tới ngã ba rẽ sang đường số 5, bỗng có cái xe bò đi trước mặt. Thừa bóp còi 2-3 lượt mà xe bò không tránh. Thừa phải dội ngoắt hẳn sang đường đi Hải Phòng. Lúc ấy, không hiểu có phải vì do tâm thần bất định hay sao, thừa không lái lộn về Hà Nội, mà cứ mặc cho đi trên đường số 5. Đến 20 thước, thừa mới sực nhớ ra là đã lầm đường. Nhưng trót lầm thì cứ đi. Đi Hải Dương hay đi thẳng đến Hải Phòng cũng được. Thừa đắn đo. Ở Hải Dương thì ngủ lại nhà ai? Hay phóng tuốt xuống cảng? Hay tạt qua về quê? Thừa móc túi lấy đồng hồ để xem giờ. Về quê thì phải đến nửa đêm mới tới. Đường thì gồ ghề, đi đêm có thể nguy hiểm. Giả về làng thì ở nhà ai? Có việc gì mà về? Thừa bỏ ý định về Hải Dương, bỏ ý định về làng. Xe vẫn chạy băng băng. Thế thì đi Hải Phòng thôi. Thừa cho rằng trời dung rủi cho hắn đi điều việc mua tàu của hãng Phúc Lai Thành. Thế này là điềm hay đây? Đến Hải Phòng thì ngủ ở đâu đêm nay? Thừa có nhiều bạn, nhưng không muốn phiền ai. Thừa có thể nhân dịp thì đến sớm cô đầu ở Phú Vinh hoặc thuê xăm nào cũng được, qua một đêm với một ả giang hồ. Thừa sực nghĩ đến An Nam Phán, một người bạn của Marie. Từ ngày người này mở nhà chứa toàn đầm lai non ở đường Quần Ngựa, thừa mới đến có 2 lần. Thừa quyết định nhân dịp này thế nào cũng vào nhà An Na Phán. Xe đến gần ga Phú Thụy, bỗng trong tia sáng của đèn pha, thừa thấy đằng xa một người đen ngòm đứng giữa đường giơ chiếc mùi xo trắng ra vẫy. Thừa bật cười, hẳn đây là một người làm mô tô của thừa là xe buýt chở khách. Thừa nhớ lại ngày trước có một lần thừa đã cố đứng chắn đường như vậy để vẫy cho kỳ được một chiếc ô tô phải đứng lại. Nếu không phải xe của Tây mà còn rộng, thì thừa khó nói để xin một chỗ ngồi. Nếu là xe của Tây, thì thừa xin lỗi là đã lầm, tưởng là xe hàng chở khách. Muốn tránh những người tầm phơ gà xin chỗ, thừa bóp còi thật dài, nhưng người ấy không tránh, vẫn vậy. Thừa đã trông rõ, không phải là đàn ông mà là đàn bà. Xe đến gần, thừa trông rõ hơn, không phải đàn bà lớn tuổi, mà là con gái trẻ. Một gã đĩ tính như thừa, thấy gái thì như mèo thấy mỡ, sao có thể mần ngơ được. Thừa hãm ngay xe lại. Nhưng người con gái nói, xin lỗi ông, tôi tưởng xe hàng. Dưới ánh trăng trong sáng, thừa thấy người con gái này khá xinh. Mình bầu bầu, mặt trái son, mắt bồ câu, một tay cầm chiếc ô đen, một tay xách chiếc vali nhỏ. Cái càm tuy hơi lẹm, nhưng nó làm cho người ấy khi nói thì thêm tươi, vì như cười nửa miệng, thừa mỉm mép. À, ra bà Lầm. Thưa, thế bà về đâu à? Tôi định chờ xe đi Dụ Nghĩa. Nếu không có ô tô thì tôi đến ga chờ tàu. Một ý nghĩ đen tối nảy ra trong óc con người hay lừa bịp. Thừa nói, tàu đêm á có đổ ở ga Dụ Nghĩa đâu. Mà ban nãy, tôi qua bến ô tô buýt ở bờ sông, không thấy còn xe đi Hải Phòng. Còn ô tô ca à? Thừa chữa. À, phải. Nhưng thừa bày ngay cơ hội tốt cho người con gái thấy mà lợi dụng. Tôi cũng đi Hải Phòng qua Dụ Nghĩa. Thấy người ấy không nói gì, thừa cho là bao giờ con gái cũng nhút nhát rụt rè, cho nên không dám chủ động yêu cầu thừa chở hộ. Thừa mời. Xe tôi có chỗ ngồi ở phía sau. Nếu bà cần đi, tôi xin chở giúp. Cố nhiên, người con gái không từ chối. thừa chờ cho người ấy ngồi vững vàng trên yên sau, rồi mới mở máy. Hai người bắt đầu nói chuyện. Thưa bà, quê ở gần Phú Thủy à? Dân. Bà về nhà ai ở Dụ Nghĩa? Thưa cụ, cậu tôi là Ký Ra Dụ Nghĩa à? Thừa biết là người con gái đã nhìn rõ cái bộ mặt già của thừa. Thừa muốn người ấy đừng gọi thừa là cụ. À, ra cô đi thăm ông cậu. Ra Dụ Nghĩa vắng, ít khách, tàu đêm không đổ, thật là bất tiện. Thừa sực nhớ ra, tiếng người con gái này giống tiếng ai mà thừa đã nghe. Thừa tiếc tiếng quanh lại thỏ thẻ sau lưng thừa, mà thừa không thể quay lại để nhìn mặt người Ngọc. Cho nên đến Hải Dương, tới chỗ hàng giải khác ở ngã tư Đồng Thị, thừa hãm xe lại. Mời cô vào đây. Cô sơ gì? Người con gái đáp. Cảm ơn ông, cháu không khát à. Dưới ánh điện sáng xanh, thừa đã rõ mặt người ấy. Thừa ngờ quá. Không lẽ tiếng nói giống tiếng một người thừa quen, mà cả khổ người, nét mặt cũng hao hao một người nào mà thừa đã gặp. Thừa cố nghĩ xem cái người mà thừa đã gặp là ai, nhưng không tài nào nhớ ra. Chắc vì đời thừa đã gặp nhiều người quá. Thừa chỉ nhớ một điều là cái người mà thừa đã gặp này, mà người con gái có khổ người, nét mặt và tiếng nói giống ấy là một người thừa có cảm tình. Vì vậy, nhìn người con gái này, thừa cũng có thiện cảm ngay. Thế thì lấy thẳng về Hải Phòng, vào tuột nhà Anna Phần, làm mất kêu. Thừa không thể buông cái mồi ngon này được. Uống nước, trả tiền xong, thừa lại lên xe. Thừa mỉm cười. Ban nãy đi xe thế, cô có chóng mặt không? Không ạ. À. Tôi muốn cho xe chạy nhanh hơn, nhưng sợ cô không chịu được gió. Cảm ơn ông. Ông cứ cho chạy nhanh, cháu chịu được à. Thừa mở máy. Tiền Trung, Lai Khê, Phạm Xá, Phú Thái, người con gái nói. Mà cho cháu được đi nhờ xe ông, chứ không dễ bây giờ, cháu còn vẫn chơi ở giữa đường. Thừa giờ. À, sắp đến Dụ Nghĩa rồi nhỉ? Một lát, người con gái vừa cười vừa hỏi, như có ý ngượng nghịu. Thưa ông, cháu hỏi thế này khí không phải. Ông về Hải Phòng, là về nhà hay đến đấy có việc gì à? Thừa nhanh nhẩu đáp. Nhà tôi ở Hải Phòng. Thưa ông buôn bán hay làm gì à? Tôi làm thầu khoáng. Thưa ông làm ơn cho biết quý danh à? Ồ, cô hỏi làm gì? Thưa nhờ ông giúp, cháu mới đến được Dụ Nghĩa sớm. Cháu muốn biết để nhớ tên ông mãi về sau này. Ồ, đã bảo làm gì cái vặt mà cô phải hỏi. Thế tôi á, có hỏi tên cô đâu. Thừa cười khanh khách và biết hẳn người con gái tin mình là người tử tế, cao thượng. Thừa nhắc lại. Ừ, tôi có hỏi tên cô đâu nhỉ? Người con gái đáp. Thưa ông, cháu tên là Thúy, nhưng vẫn gọi là Thúy Giang. Hôm nào ông đi qua Dụ Nghĩa, mời ông quá bộ vào chơi với cậu cháu. Hai tuyến Thúy Giang làm thừa tò mò, muốn hỏi thêm. Thừa hỏi. Hắn đáp. Vâng, nếu có dịp đi qua, thế nào tôi cũng vào thăm ông Ký. Xe đến gần Dụ Nghĩa, Thúy Giang nhắc. Thưa ông, cho cháu xuống ở cửa ga ấy à? Vâng. Nhưng xe vẫn chạy nhanh như bay. Thừa làm như cuốn quýt. Quái quái, không tắt được máy, không à? Sao thế à? Thừa không đáp. Xe đi quá ga. Lạ quá, sao thế này? Không máy à? Không hãm được à? Thừa vẫn làm như lay quay với cái xe. Mô tô vẫn dùng dục chạy. Thừa đón được người con gái ngồi phía sau, băn khoăn, lo sợ ngần nào rồi. Muốn làm cho người ấy tin, luôn luôn thừa nói. Quái quái, chữa tốt rồi kia mà. Rồi thừa bảo. Xe tôi vẫn thế đấy. Nhiều lúc bực mình quá. Vừa chữa xong lúc chiều. Xe đến ga Vạch Cách, thừa nói. Đành thôi. Cũng là tình cờ tôi giúp cô mà không được việc. Tôi không biết làm thế nào. Vậy mời cô quá bộ lại đằng nhà đêm nay. Nghỉ với các em. Mai sớm cô ra tàu đi Dụ Nghĩa vậy. Người con gái không đáp. Chắc Thúy Giang hối hận lắm. Nhưng thừa vui sướng lắm. Vớ được con bò lạc rồi. Sao trời lại tốt bụng cho thừa thế? Con người thế này lại sa vào tay thừa. Có bạc, có vàng, chỉ mua được gái giang hồ. Có diễm phúc mới được hưởng thứ hiếm có này. Xe tới Hải Phòng, Thừa đi tuột đến nhà Anna Phán. Anna Phán thấy Thừa Lai một người con gái đến nhà thì nó hiểu ý ngay. Nó vội vàng khóa cổng và cửa lại, rồi dẫn Thừa và Thúy Giang vào một buồng. Biết việc chẳng lành, Thúy Giang hốt hoảng, nhìn trước nhìn sau, kiếm lối để chạy ra đường cái. Nhưng cô đã mắc vào cạm rồi, cô hô hoáng lên. Bỗng cô thấy đến hơn một chục người chạy đến. Họ trạc tuổi cô, toàn mặc váy đầm sặc sỡ. Người thì tóc vàng, mũi lõ, người thì tóc đen, mũi tẹt. Họ nhìn cô, người nhăn nhở cười, người như có vẻ ái ngại. Anna Phán quắt đôi mắt lờ lờ màu tro. Chúng phải tống nó vào buồng cho chị. Chứ kêu mà được à? Thúy Giang hầm hầm trỏ vào mặt Thừa. À, tôi tưởng ông là người tử tế. Thừa cười vẻ đắc ý. Thôi, cưỡng cũng vô ích. Thừa kéo tay Thúy Giang để bắt cô theo, nhưng cô nhất định chùng lại. Anna Phán dậm chân xuống đất, mắng bọn con em. Đứng đó làm gì với nhau? Một người đến gần Thúy Giang, dịu dàng nói. Thôi chị, người ta tránh chẳng khỏi số. Chị cứ vào buồng, rồi thế nào hay hay? Anna Phán quay lại người con em. Thương hả? Nó ẩy người ấy ra, rồi đẩy dúi Thúy Giang về phía buồng. Thúy Giang ngã quỵ xuống đất, lại dội vàng kêu lên. Thừa và Anna Phán, người ôm đầu, người ôm chân, khênh Thúy Giang vào buồng, rồi khóa trái cửa lại. Thừa cảm ơn Anna Phán. Thừa kể lại việc hắn gặp gỡ tình cờ. Anna Phán giơ cốc rượu. Mừng anh, trông hay đấy. Khi nào anh không dùng nữa, anh để lại cho tôi. Đừng dứt đi mà phí nhé. Thừa uống hết cốc rượu. Xin tuân lời bà chị. Anna Phán đùa. Nó giống anh cái cằm. Nhận họ hàng đi thôi. Thừa ôm bụng cười. Từ nãy đi đường, trước nó gọi mình bằng cụ, xưng là tôi. Đến lúc nó hạ mình xuống là ông, thì lại xưng là cháu. Nói xong Thừa bảo. Chị sửa soạn bàn đèn. Cho tôi mấy điếu, tôi bàn với chị cái này. Dễ, có cưỡi bò thì vào ngay. Chị đây không cần mua chuột, mà phải bàn với tán. Ừ, thì cũng phải làm mấy điếu cho dai sức chứ. Rồi Thừa hỏi. Đêm nay đã đành, nhưng mai làm thế nào giữ được nó? Tôi còn ở Hải Phòng ít ra là một tuần. Anna Phán đáp. Nhà này thiếu gì mẻn. Mỗi tối một cái chưa chồng có hơn không? Thừa lắc đầu. Vượt qua cả rồi, xí lắm. Đằng này giữ được món này, hãy hưởng cho thỏa chí tan bồng. Rồi có buông mới buông. Làng chơi đã mấy ai được trời cho cái cảnh như thế này hả chị? Anna Phán vừa tiêm thuốc vừa nghĩ. Nó uống một chén rượu, rồi hai chén rượu, hai má nó bừng bừng đỏ. Gài nhỉ? Nhưng tôi tưởng giữ nó để bắt nó làm nghề này mới khó. Chứ chỉ giam vài hôm thì khó gì. Chị làm thế nào? Cứ nhốt cổ nó ở trong ấy, khóa trái cửa lại. Nhịn ăn nhịn ỉ à? Đút vào cho bánh tây, chai nước và cái bô. Thế là chu. Anna Phán lại uống thêm chén rượu nữa. Nó đã chến choáng, đặt dọc tẩu xuống, hỏi. Mấy điếu rồi nhỉ? Bốn, xin điếu nữa. Anna Phán lại tiêm. Bỗng nó đập tay vào đùi. Khỉ quá, khó đết gì. Phàm những đứa bị bắt vào đây, thì thế nào mấy hôm đầu cũng không chịu. Chúng nó khóc lóc, kêu la, chửi rủa, phá phách như con điên. Nhưng mình cứ lờ đi. Trái lại còn phải tử tế dịu dàng mà dỗ dành. Chỉ độ dăm hôm là chúng nó quen, không hoang mang nữa. Con này thì thế nào tôi cũng rình chụp được ảnh nó. Thế là nó mất gỡ. Sao? In ảnh nó để khai môn bài, lấy số cho nó. Thế là suốt đời cô làm nhà thổ. Anna Phán tiêm xong, đưa Thừa hút. Mấy điếu rồi nhỉ? Năm. Thôi, vào với nó đi. Coi không có nó tự tử thì hoài. Phải cẩn thận. Hãy thấy nó có cái gì có thể tự tử được, thì giấu biệt đi nha. Được, xin điếu nữa. Sao lại hút nhiều thế? Anna Phán giấu dọc tẩu đi. Thừa giơ tay giật lấy. Bỗng hai con mắt mẹ giàu nhìn Thừa. Hai con mắt lờ đờ màu tro, pha màu đỏ ngầu ngầu của hơi men. Nó như đám mây buổi chiều, nhuộm bằng ánh hồng của mặt trời lặn. Thành cái ráng, báo điềm giông bão. Anna Phán quờ quạng bằng cánh tay sai để giữ lại dọc tẩu. Rồi nó rứt lên khóc và nói bằng tiếng Pháp. Anh bé, đừng hút nữa, tôi khuyên anh. Tôi xin anh. Vào với nó đi. Nó tự tử bây giờ. Thừa thấy Anna Phán cũng thất thường không kém Marie. Thừa vội vàng đứng dậy. Chị cho chị quá buồn. Con mụ đầu khanh khách cười. Dơ bắt tay Thừa. Nghe chị thì chị yêu. Đừng làm nó sợ nhé. Tội nghiệp con bé. Nhưng bỗng nó lại khóc nức nở. Anh bé à? Hay là mày đừng làm hại đời nó. Nó còn ngây thơ. Đừng đày đổ con bé vô tội và thật thà. Mày nghĩ đến vợ mày, đến con gái mày. Thừa mỉm cười. Nốc lắm rượu vào, rồi nó chẳng đâu vào đâu. Anh bé, anh là bạn thân, tôi thương anh. Nhưng nó là bạn gái, tôi cũng thương nó. Mặt Anna nhăn nhó, thở phì phì, những hơi rượu hăng hăng. Nó lại rủ ra cười, rồi quắt mắt dục Thừa. Kìa, còn đứng đây làm gì nữa? Vào mà hưởng cái phúc thần tiên hiếm hoi trong đời các người làng chơi đi chứ. Anh không cho thế là hãnh diện à? Thấy Thừa đi vào buồn, nấp vỗ tay reo. Tôi lại làm được việc phúc đức nữa, là giúp cho người bạn gái biết thế nào là mùi đời. Kính thưa quý vị, với gần 100 trang, Dân quê SOS của Nguyễn Thiện được viết bằng giọng văn hết sức gay gắt để công kích lối cứu thế vô đạo của đám quan tham cả Việt lẫn Tây. Sách chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là những sưu tầm tài liệu, chứng cứ để vạch mặt bọn thầu khoáng bất lương, để từ đó dẫn đến chuyện dở đê. Đọc đến giữa phần thứ nhất, Thừa vẫn còn thấy hồi hộp. Tuy nhiên vẫn không thấy tác giả đề cập đến chuyện hắn đã góp 3 thuyền thốc vào việc phát chẩn, mà bắt đầu kể chuyện về một người đàn bà với tên viết tắt là TDT. Vốn là người trong cuộc nên đọc hết phần thứ nhất, Thừa biết ngay người đàn bà tên T chính là mẹ Mão. Thừa không ngờ người vợ cả lại khổ cực trưng chuyên đến như vậy, trong khi hắn lại giàu có, sống trong nhung lụa, chăn êm, nệm ấm. Hắn thoáng chút chạnh lòng, thương cảm cho mẹ Mão. Trong phần thứ hai là những chứng cớ tố cáo bọn tổ chức cứu tế đã khoác áo nhà từ thiện để cướp cơm của dân nghèo. Phần thứ ba là tường thuật lại cuộc phát chẩn có đòn roi dành cho người nhận cứu tế, để tô đậm thêm bản cáo trạng, vạch trần tội ác của bà thống sứ của quan phủ hành. Nguyễn Thiện cho đăng lại các bức ảnh đã đăng ở các báo khác như cảnh lính đánh đập dã man ông già, bà cả, cảnh trẻ con gầy còm, rách rưới, ốm đói, nằm trên đất, đưa bàn tay bé xíu lên chống đỡ đòn roi. Trước khi chấm dứt nội dung quyển sách là hàng loạt câu hỏi hóc búa được tác giả đặt ra như để mỉa mai tổ chức cứu tế trung ương. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 71 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để dõi theo mâu thuẫn giữa vợ chồng Thừa Marie khi thảo luận về nội dung quyển sách Dân quê SOS của Nguyễn Thiện. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.